Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 8 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vương Đức Toàn vội vàng vùa lại tinh thần, nhận lấy thi côn, một phen lao tới chỗ thằng ngốc. Từ Bát Tự cùng với Tôn Tiên Nương sợ tới mức kinh hoàng. Tuy rằng ngày thường đều giao tiếp cùng âm quỷ, nhưng ai đã gặp qua quỷ quái chân chính? Bất quá mấy người này lại nói như thế nào cũng là người trong nghề, đối mặt quỷ quái quấy phá đều có chút phương pháp ứng đối tổ truyền. Từ Bát Tự nhanh chóng niệm kinh, lại rất hoảng loạn, niệm kinh gì đều đã quên. Tôn Tiên Nương mê tín nhất, cho rằng đắc tội quỷ thần, một cái quỳ xuống lễ bái, hoảng sợ hướng về quỷ thần xin tha. Ba nuôi, có quỷ sao? Thật ra hai tiểu nha đầu một chút không sợ, ngược lại bộ dáng rất là tò mò, muốn đi đến bên cạnh thuyền nhìn một chút, bị Trần Phương Yến kéo lại. Trường Hạo cũng nhìn không được trong lòng ngẩn ra, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dọa đến quá sức. Tình huống này là như thế nào? Nhanh chóng hét lớn một tiếng, lấy thêm can đảm, nói: Quỷ quái phương nào dám ở trước mặt bần đạo quấy phá? Ánh mắt hắn tập trung, đồng tử trùng điệp, chỉ thấy âm khí bốn phía kích động, cuồng phong gào thét, dòng nước nóng lạnh trong sông hỗn loạn đan xen, độ chênh lệch nhiệt độ thay đổi làm cá bị kinh sợ nhảy ra khỏi mặt nước, toàn bộ nước sông đều đang quay cuồng. Đừng sợ, là quỷ quái quấy phá, khi ta còn nhỏ đã gặp qua, mau phóng tế phẩm. Vương Đức Toàn quát một tiếng, không hổ là tiền bối từ nhỏ vất thi, cầm lấy bánh bao hình người liền ném vào trong sông. Thằng ngốc lấy lại bình tĩnh, cầm lấy bánh bao quăng vào trong sông. 49 cái bánh bao tất cả ném xuống. 49 cái bánh bao đều là bánh bao tế sông, cũng có một phen lai lịch. Tương truyền thời kỳ Tam Quốc, Giả Cát Lượng xuất binh tấn công Nam Man, lúc khải hoàn hồi chiều đi qua Lô Thủy, đột nhiên âm phong nổi lên, sóng đánh ngàn thước, quỷ khóc sói gào. Giả Cát Lượng triệu tới Mạnh Hoạch tìm hỏi, thì ra là hai quân giao chiến, tướng sĩ bỏ mình không thể trở về quê cũ cùng người nhà đoàn tụ, cho nên mới có sóng lớn nổi lên. Đại quân nếu muốn đi qua sông, cần thiết phải dùng 49 đầu người man quân tế sông mới có thể làm sóng lớn yên tĩnh lại. Giả Cát Lượng nghĩ thầm, hai quân giao chiến tử trận khó tránh khỏi, há có thể lại giết 49 mạng người. Liền lấy gạo và mì làm ra, gói vào thịt bò đen và thịt cừu trắng, nặn thành 49 cái đầu người, thay thế người sống huyết tế, khai đàn tố pháp, tế bái vong hồn. Đây cũng là ngọn nguồn của bánh bao. Trường Hạo rõ ràng nhìn đến, Vương Đức Toàn làm bánh bao hình người, thế nhưng là khai quang, còn có ba đầu con vật kia, huyết khí nồng đậm, trải qua hiến tế cũng có tinh khí thần quang. Huyết khí cường dương đồng nhập vào trong sông, điều hòa âm ti, khí chàng âm dương khôi phục cân bằng, gió to cũng ngừng. Còn có một chút làm Trương Hạo rất là kinh ngạc, bên trong mấy người này, Vương Thúc, Thằng Ngốc, Tôn Tiên Nương, ba người này tinh khí thần quang đều mạnh hơn so với người bình thường, tương đương với cảnh giới luyện tinh hóa khí, mà từ đạo sĩ liền rất bình thường. Chính hắn cũng vừa mới sờ vào đến hẻm cửa của luyện tinh hóa khí. Vô nhân đều là dựa vào truyền thống tín ngưỡng, bởi vậy khí lượng so với người bình thường cường đại hơn, mà đạo giáo suy thoái, truyền thừa ma y đạo bị chặt đứt, năm bè bảy mảng, đã chịu lý niệm hiện đại đánh sâu vào, đã không có cơ sở tín ngưỡng, khí lượng cũng liền bình thường. Bất quá cẩn thận đối lập, hắn tuy rằng mới sờ đến hẻm cửa, nhưng căn cơ củng cố, tinh khí thần quang thuần khiết rõ ràng nhất, tiếp theo là tinh khí thần quang của thằng ngốc mạnh nhất, huyết khí phương cường, căn cơ tốt. Tuy rằng đầu óc là một cây gân, thiếu chút quanh co, lại là lòng dạ chân thành. Sau đó là Vương Đức Toàn. Vương Đức Toàn rửa tay đổi nghề, khí lượng có điều biến mất, tinh khí thần quang hiện ra thực bình đạm. Cuối cùng mới là Tôn Tiên Nương, bị âm khí phá dương, khí huyết hư mệt, tâm trí mông muội, tinh khí thần u ám. Tuy rằng tinh khí thần quang mạnh, nhưng phẩm chất lại không bằng Từ Bát Tự. Quả nhiên, bàng môn trung quy vẫn là bàng môn, nội đan đạo gia mới là chính tông. Trương Hạo lòng có sở ngộ, tu luyện đan đạo chính tông ra tới tinh khí thần quang, không phải tín ngưỡng đơn thuần có khả năng so sánh, hoặc là nói, tín ngưỡng của bọn họ còn chưa đủ hoàn thiện, đối với lý giải cũng mới hiểu được tín ngưỡng còn chưa đủ thâm sâu, thậm chí ngay cả chính bọn họ cũng không biết tinh khí thần quang là vật gì. Mà đạo giáo truyền thừa hơn 2000 năm, đã hiểu thấu đáo bản chất, đây là phân chia cao thấp của truyền thừa đạo thống. Trong sông âm phong đã bình tĩnh, mấy người chỉ cho rằng là quỷ thần quấy phá, trên mặt còn có chút hoảng loạn. Ngay cả người có học thức như Trần Phương Yến cũng không tránh được tâm sinh kính sợ. Chỉ có một mình Trương Hạo minh bạch, đây là khí tràng âm dương biến hóa. Còn sông này người chết quá nhiều, âm khí trầm tích, thằng ngốc cũng coi như là có chút đạo hạnh. Đối với tín ngưỡng ca dao vô khúc thực thành kính, đặc biệt là tại trong nghi thức, tâm cảnh càng thêm thành kính, cơ hồ đạt tới tiêu chuẩn chú ngữ chân ngôn, dẫn động âm khí. Nghi thức tế lễ này kỳ thật chính là khí tràng điều hòa âm dương vùng này. Bất quá cá trong nước bị kinh hãi, vẫn như cũ nhảy ra khỏi mặt nước nhảy loạn, một chốc một lát an tĩnh không được. Vùng này bởi vì có người chết, còn thường thường nháo quỷ, bởi vậy rất ít có người tới bắt cá. Bầy cá rất nhiều, vừa lăn lộn quấy động toàn bộ sông. Tam thúc, Hà thần lão già còn tác quái, phải làm sao bây giờ? Thằng ngốc ổn định thuyền kinh hoàng nói. Vương Đức Toàn cũng không có cách, hắn nhớ rõ khi còn nhỏ đi theo lão cha làm ngũ tế cũng gặp được tình huống này, nhưng ném xuống tế phẩm liền sóng yên gió lặng, không nghĩ tới hôm nay lại gặp. Tôn Tiên Nương còn ở nơi đó quỳ lại dập đầu kinh sợ xin tha. Từ Bát Tự lại là hòa hoãn lại, vừa thấy Trương Hạo giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Trường Sư Thúc, mau mau thi triển pháp thuật trấn áp quỷ thần. Đúng vậy, Trương Hạo, ngươi tới đây. Vương Đức Toàn phản ứng lại, trước mắt không phải có thần tiên sống sao, còn sợ quỷ quái quấy phá cái gì? Cái này... Trương Hạo buồn bực, con cá bị kinh hãi, hắn có thể có biện pháp nào? Nhưng tình cảnh này xác thật quá quỷ dị, nói không phải quỷ thần quấy phá cũng không có người tin, mà hắn treo một cái thẻ bài đại tiên côn luân, không thể phá hỏng chiêu bài của mình. Ba nuôi, mau bắt quỷ đi. Hai tiểu nha đầu cũng tới hứng thú, một chút không sợ quỷ, lôi kéo Trương Hạo làm nũng, muốn chơi bắt quỷ. Trương Hạo xấu hổ, thầm mắng, hắn đây là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, bất quá mặt mũi còn phải có, liền rất thẳng thắn sống lưng nói. Quỷ quái nơi này quá lợi hại, ta đạo hạnh nông cạn, chỉ sợ trấn áp không được. Ấy, Trương Sư Thúc chính là thực sự có đạo hạnh, thử một lần cũng không sao. Từ Bát Tự kinh hoàng nói. Trương Hạo vô ngữ, trong lòng có một trận cười khổ. Thử cái đầu ngươi, quyết tâm muốn hắn sống mặt sao? Ba nuôi, thi triển pháp thuật bắt quỷ đi. Hai khuê nữ đi theo ồn ào, tiểu hai tử mà, rất tò mò những chuyện thần bí như vậy. Trương Hạo cười so với khóc còn khó coi hơn, chàng bước tới tình trạng này rồi, cũng chỉ có thể căng ra đầu chàng bước đến cùng. Trong lòng hạ quyết tâm, nhàn nhạt nói. Vậy được rồi, ta liền thử một lần đạo thuật học được ở núi Côn Luân. Trương Hạo lắc lư đạo bào, vẻ mặt tiên phong đạo cốt, lấy ra một tấm thanh tâm phù. Lấy tu vi hiện tại của hắn, thanh tâm phù này có thể họa một chén nước bùa. Tuy rằng linh trí của con cá không bằng người, nhưng một chén nước bùa cũng còn xa không đủ. Hắn chỉ đành đua một phen, dùng tinh huyết thần nguyên của chính mình vẽ bùa. Hai ngón tay hắn tạo thành kiếm quyết, đặt ở trong miệng. Muốn học giảo phá ngón tay trong tivi, tiêu sái trang bước một lần. Nhưng một lần cắn này, đau đến thiếu chút nữa kêu to. Mẹ nó, vậy mà đau như thế. Trương Hạo thực buồn bực, nhưng muốn chính là cỗ đau đớn này, mạnh mẽ kích phát ra từ trong thân thể. Trong lòng kiên định, đột nhiên một ngụm cắn xuống, tay đứt ruột sót, đau đến cả người co quắp. Trong cơ thể khí huyết sôi trào, tinh khí thần đều thôi phát tới cực hạn. Ánh mắt ngưng lại, tay dưới đau đớn mở ra đồng tử trùng điệp, mạnh mẽ tập trung tinh thần, tinh khí thần nguyên trở lên một tầng lầu. Hai ngón tay kiếm quyết tập trung tâm ý, dọc theo bút tích trên bùa chú, lấy tinh huyết lại vẽ một lần. Trương Hạo nhìn đến, máu ẩn chứa tinh khí thần nồng đậm, linh quang phù văn đỏ đậm như lửa. Lấy lửa tới! Trương Hạo quát nhẹ một tiếng, thằng ngốc nhanh chóng lấy ra bật lửa, thiêu đốt bùa chú. Tinh huyết thần nguyên thăng hoa ở trong ngọn lửa, phù văn treo trên không, linh quang đại phóng. Trương Hạo tay niết ấn quyết, đối với ngọn lửa bắt lấy, hướng vào trong sông ấn xuống. Xì một tiếng, nước lửa đan xen, linh quang hiện hình, ở trong nước kết thành một đạo bùa chú, nháy mắt hóa nhập vào trong sông. Linh quang chợt lóe rồi biến mất, bốc lên một cỗ gió nhẹ. Thanh tâm tường hòa, an thần chấn kinh. Chỉ thấy những con cá nhảy loạn đó lập tức chui vào trong nước, như là sống sót sau tai nạn, nhanh chóng bơi lội, lại không có nhảy ra khỏi mặt nước. Sau một lát, trong sông liền chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Mấy người nhìn thấy một màn này đều là lòng còn sợ hãi. Việc quỷ thần này, phàm phu tục tử há có thể không sợ hãi. Trường Sư Thúc thật sự là tiên nhân, một đạo lá bùa đi xuống liền trấn trụ yêu tà. Từ Bát Tự nhịn không được kinh hô, cả đời làm đạo sĩ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy pháp thuật, đêm nay không uổng công chuyến này. Tôn Tiên Nương dừng lại lễ bái, khiếp sợ nhìn Trương Hạo, người trẻ tuổi này thực sự có pháp lực. Trần Phương Yến cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng vốn dĩ không tin thứ này, nhưng tình huống đêm nay gặp được, không tin đều khó. Trương Hạo không hổ là kỳ nhân dị sĩ. Ba nuôi bắt quỷ thật là lợi hại. Hai tiểu nha đầu có một trận vui mừng, thực là đáng yêu, nhưng thật ra làm không khí hòa hoãn một chút. Bất quá Trương Hạo lại là sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, rào phá ngón tay đau nhức, cộng thêm mạnh mẽ tiêu hao quá mức, không nhịn được đầu có một trận choáng váng, dưới chân mềm nhũn lùi về phía sau, cả người có chút co quắp. Vương Đức Toàn nhanh chóng tiến lên một bước, đỡ lấy Trương Hạo. Tiểu tử, ngươi không có việc gì chứ? Không có việc gì, nguyên khí tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi một hồi liền tốt rồi. Trương Hạo ngồi xuống, nhìn mặt sông gió yên sóng lặng, trong lòng cũng là hưng phấn, lần này chính là liều mạng, mà tiêu hao nhiều như vậy, cũng chỉ là hơi chút co quắp, xem ra căn cơ của hắn đã đặc biệt củng cố. Thằng ngốc, tiếp tục ngũ tế! Vương Đức Toàn hô lên một tiếng, thằng ngốc phản ứng lại, lại đứng lên đầu thuyền, sướng khúc tế ca. Chiêu hồn hiến tế quỷ thần, nên đến một vòng cuối cùng là đưa quỷ thần. Thuyền ở trên sông dạo qua một vòng, tiến đi quỷ thần. Thuyền cập bờ, thằng ngốc dẫn đường trở về, trên đường cũng sướng khúc. Vứt giải hương phấn, trở lại trong nhà, vừa lúc là canh ba gà gáy sáng, ngũ tế xem như xong rồi. Tôn Tiên Nương đi trước, Từ Bát Tự cùng với Trương Hạo nói chuyện phiếm trong chốc lát, ước hẹn thời gian, mùng 1 tháng sau mở đạo hội, cùng nhau đi trong huyện thành. Bớt quá nghe Từ Bát Tự nói, năm nay mở đạo hội thực náo nhiệt, có người của hiệp hội đạo giáo tới chủ trì. Việc này nói đến còn cùng hai nhà Trương Vương có quan hệ, liên lụy đến Vớt Thì Lên vận chuyển. Đạo hội muốn cùng nhà tăng lễ trao đổi, đòi lại quyền nhận thầu vận chuyển. Tiểu huyện thành bọn họ tuy rằng xa xôi lạc hậu, nhưng ở giới âm dương lại rất có danh tiếng. Vì sinh ý ăn cơm người chết này liền lăn lộn không ít. Mặt khác còn có một chuyện, nghe nói Hứa đạo sĩ tại tiểu Tân Thôn ở vùng ngoại ô cũng xuất gia tu đạo trở về. Tuy rằng không có danh chấn một phương giống như Trương Hạo, nhưng Hứa đạo sĩ ở trong huyện thành lại có rất nhiều mối quan hệ. Rất nhiều đại nhân vật có tiền có thế đều đi bái phỏng. Thậm chí ngay cả huyện trưởng cùng với cục trưởng cục cảnh sát đều đi qua, còn nói sẽ quyên 10 vạn tiền công đức. Trương Hạo biết được tin tức này, trong lòng lập tức cảnh giác. Xã hội hiện giờ, chức nghiệp minh sự càng ngày càng chuyên nghiệp hóa. Có tiếng là lợi nhuận cách xù, ngàn vạn lần không cần xem thường một người chết, vận chuyển, quan tài, thuê băng quan, đồ dùng mai táng, chủ trì lễ tang. Ai có được quyền nhận thầu vận chuyển, cũng liền ý nghĩa sinh ý khác cũng có quyền ưu tiên. Một bộ này làm xong, ít thì 3 đến 5 vạn, nhiều thì mười mấy vạn, thậm chí càng nhiều hơn nữa. Mỗi năm huyện An Dương vớt lên gần 100 người chết, món ích lợi này có thể nghĩ đến. Mà công việc vận chuyển thi thể, trước kia vẫn luôn là một mạch người đuổi thi của nhà Trương Hạo. Theo lý, quyền nhận thầu này nên cho hắn. Nhưng hắn không ngốc, đạo hội có hảo tâm như vậy, có thể đem quyền nhận thầu này nhường cho hắn sao? Về phần Hứa đạo sĩ kia, Trương Hạo cũng không xa lạ. Hứa đạo sĩ tự xưng là hậu nhân của Hứa Thiên Sư, biết tướng thuật, bối phận cũng rất cao. Trước kia liền ở trong huyện thành hô mưa gọi gió, chuyên môn kết giao với quan lại và người giàu có, đối với những người ở nông thôn như bọn họ thực khinh thường. Mấy năm trước thi hành hỏa táng, chức nghiệp của bọn họ chịu nhiều đả kích, cuộc sống không tốt, Hứa đạo sĩ liền đi xuất gia. Bất quá lấy hiện tại Trương Hạo xem ra, Hứa đạo sĩ kia hơn phân nửa cũng là đi ra ngoài giang hồ, nhưng hiện giờ đã trở lại, còn quyên góp cho đạo hội 20 vạn, chắc chắn ở bên ngoài kiếm rất khá. Mà mặt khác, hiệp hội đạo giáo lại cố tình ở ngay lúc này cắm vào một chân, lấy quyền nhận thầu trao đổi vận chuyển thi thể, chỉ do đạo hội lần này sẽ không bình an. Tiến đi từ bát tự, Vương Thúc cùng với thằng ngốc còn phải thu thập công việc sau hiến tế. Trần Phương Yến mang theo hai khuê nữ đi ngủ, Trương Hạo cũng đi trở về, băng bó ngón tay một chút rồi đi ngủ. Bận việc một đêm, đã canh ba gà gáy, không ngủ bao lâu trời liền đã sáng. Hôm nay là mùng 1 Tết, không khí trong thôn thực náo nhiệt, mọi người đều đi trên trấn họp chợ chơi. Trương Hạo hiếm khi được thanh tĩnh, nằm ở trên giường ngủ nướng. Bất quá không lười được bao lâu, bên ngoài liền có người gõ cửa, là hai vợ chồng Vương Thúc mang theo nữ nhi tới, ầm ĩ muốn chúc Tết ba nuôi. Trương Hạo nhanh chóng rời giường, hai khuê nữ rất là ngoan ngoãn, ăn diện thực xinh đẹp, hắn làm ba nuôi cũng không thể buồn xỉn, huống chi hắn gần đây cũng kiếm bộn tiền, cũng có chút phong phạm nhà giàu mới nổi, ra tay chính là một người 1.000 tệ, hồng lượng tiền giấy nhét ở trong túi áo. Hai khuê nữ rất là vui vẻ, cái miệng nhỏ xinh xắn còn hôn Trương Hạo một cái. Trương Hạo, cho ít thôi, hai nhà đầu còn nhỏ, đừng nuông chiều thành hư. Thấy Trương Hạo yêu chiều khuê nữ như vậy, Trần Phương Yến lại là tức giận, nói nữ nhi đem tiền cho nàng giữ, nhưng hai nữ nhi quá thông minh, nói cái gì cũng đều không cho. Vương Đức Toàn ở một bên cười vui vẻ, đương nhiên thích nữ nhi có nhiều tiền lì xì. Ấy, không có việc gì, nữ nhi liền phải phú dưỡng, sủng hư liền đi tai họa người khác, nếu không chịu nổi tai họa, vậy thì đừng nghĩ có chủ ý gì. Trương Hạo nhìn hai khuê nữ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, trong lòng có điểm hâm mộ ghen tị, về sau không biết sẽ tiện nghi cho vương bát đàn nào, chính là muốn sủng hư, sau đó nhiều tai họa hơn. Nói đúng rồi, nữ nhi mà, chính là phải phú dưỡng, đem ánh mắt dưỡng cao một chút, miễn cho tiện nghi những rễ chuỗi kia. Vương Đức Toàn rất là tán thành lời này. Anh còn không phải là rễ chuỗi sao, là ánh mắt ta quá thấp mới gả cho anh. Trần Phương Yến trắng mắt nhìn Vương Đức Toàn một cái, chua ngoa nói. Vương Đức Toàn nhanh chóng vẻ mặt cười cười, giống như nhạt bảo bối. Trương Hạo vô ngữ, Vương Thúc đều là vợ chồng già rồi, còn tình cảm như vậy, làm kẻ độc thân như hắn sao mà chịu nổi. Hai tiểu nha đầu cũng không hổ là thần đồng, liền ngay cả lời này đều nghe hiểu. Tỷ tỷ Vương Triều Nhan thanh thúy nói, con lớn lên sẽ không gả chồng, gả cho ba nuôi. Ba nuôi là thần tiên, con cũng muốn gả cho ba nuôi. Muội muội Vương Tịnh Nhan cũng đáng yêu nói. Trương Hạo ngẩn người, lập tức liền cười vui vẻ. Hai vợ chồng Vương Đức Toàn nghe được lời này cũng bị chọc cười, lại nói chuyện tào lao trong chốc lát. Một nhà Vương Thúc vào huyện thành, đi nhà mẹ đẻ chúc Tết, sẽ ở trong huyện thành vài ngày mới trở về. Hiếm khi thằng ngốc lại tới nữa, mang theo một gánh nặng thịt heo, thịt bò, thịt dê, là ngày hôm qua ngũ tế giết thịt quá nhiều, còn có món lòng nội tạng, mỗi nhà trong thôn đều tặng một chút, lại đưa tới cho Trương Hạo một gánh nặng, ước chừng có 200 cân. Trương ca, nhà ta nhiều thịt, không rảnh làm thịt khô, cho nên chọn cho ngươi nhiều hơn mấy miếng thịt ngon. Vương gia mỗi năm ngũ tế xong rồi thì giữ lại làm thành thịt khô, đều phải đưa cho nhà Trương Hạo một sọt. Bất quá thằng ngốc được túi gấm vận phù, vội vàng đi trong thành tìm Dư Hân, nào có tâm tư ở tại trong nhà làm thịt khô, cũng liền đưa cho Trương Hạo nhiều hơn một chút. Trương Hạo cười vui vẻ, thịt tốt như vậy, đặc biệt là thịt bò cùng với thịt dê, ở nơi nhỏ bé như bọn họ đều là hàng hiếm lạ. Đúng rồi, những xương cốt đâu? Cho ta một chút xương cốt để nấu canh tẩm bổ thân mình. Trương Hạo dựa vào bản lĩnh mặt dày vô sỉ, chủ động mở miệng muốn xương cốt. Hắn là người luyện võ, xác thật nên uống nhiều canh xương hầm tẩm bổ. Thằng ngốc nhanh chóng trở về, lại mang đến cho Trương Hạo một sọt xương cốt, tất cả đều là xương thịt tốt nhất. Thời gian không còn sớm, thằng ngốc cũng đi vào huyện thành, còn mang đến cho nhà Dư Hân một sọt thịt. Đừng xem thường chuyện đưa thịt này, thịt heo mười mấy tệ một cân, thịt dê bò 30-40 tệ một cân. Với kinh tế trong huyện thành nhỏ bọn họ, gia đình bình thường cũng không có bao nhiêu giàu có. Trương Hạo trước tiên cho mấy khối thịt xương vào trong nồi, chậm rãi hầm canh để buổi tối ăn. Tiếp theo bắt đầu làm thịt, lấy muối ra, thoa lên thịt, bắt đầu ướp. Sau đó đi lên sườn núi lấy một ít lá cọ, xấu thịt lên, treo ở trên cây gậy trúc phơi nắng. Chờ mấy ngày phơi nắng mới dùng để hun khói, chế thành thịt khô. Bất chi bất giác bận việc một ngày, xương hầm trong nồi canh thơm ngào ngạt, lại xào một chút rau, ăn cơm thực ngon lành, cuộc sống trôi qua thực thoải mái. Mấy ngày kế tiếp, nhà Trương Hạo lại lục tục có người tới cửa. Qua năm mới, mọi người nên chuẩn bị ra cửa. Ra cửa chọn ngày, cầu bình an, cầu phương hướng. Đây là tập tục truyền thống của người ở quê. Trương Hạo vẫn luôn vội đến ngày mùng 9. Vốn dĩ Vương Thúc chuẩn bị ngày mùng 9 sẽ bày tiệc rượu để cho hai khuê nữ bái cha nuôi. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Trương Hạo bận quá, mỗi ngày khách hành hương đến cửa cơ hồ là không ngừng. Chỉ đành phải làm đơn giản, làm ba mâm, mời thân thích của Vương gia trong thôn, cùng với mấy người thân cận nhất trong nhà của Trần Phương Yến. Nhà của Trần Phương Yến là làm quan trong huyện thành. Cha là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, mẹ là giáo viên tiểu học, đều là người có văn hóa, thư hương môn đệ, tổ tiên cùng với vị danh nhân Trần Chí Viễn lão tiên sinh là một nhà. Trần gia ở huyện An Dương là danh môn vọng tộc, ngay cả huyện trưởng cũng là họ Trần, tổ tiên cũng là xuất phát từ một nhà kia. Tuy rằng người ta thường nói một thế hệ thân thuộc, hai thế hệ xa cách, ba bốn thế hệ sau khó nhận nhau, nhưng người làm quan chú ý nhất quan hệ nhân tế, hơi chút có điểm họ hàng quan hệ đều là thực thân cận, cho nên Trần gia ở huyện An Dương có thể nói là có tiền có thế. Lúc trước Vương Đức Toàn có thể chiếm được Trần Phương Yến may nhờ chưa kết hôn đã có thai. Người Trần gia cố kỵ mặt mũi, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Bất quá Vương Đức Toàn cũng xưa đâu bằng nay, làm nhà thầu mấy năm, kiếm lời rất lớn, cũng chuẩn bị phát triển tới huyện thành. Đáng giá nhắc tới chính là Trần lão gia tử rất tin nghề này, ở trong huyện thành liền mơ hồ nghe nói đại danh của Trương tiên nhân, còn nghe Trần Phương Yến nói chuyện ngũ tế đêm đó nháo quỷ, cho nên người của Trần gia đối với Trương Hạo rất là kính sợ. Trên bàn tiệc, Trần lão gia tử khách sáo trò chuyện cùng với Trương Hạo. Trương Hạo đương nhiên là giả bộ tiên phong đạo cốt, kỳ thật trong lòng có điểm chột dạ nho nhỏ. Tuy rằng hắn lăn lộn mấy năm giang hồ, kiến thức rộng rãi, nhưng đều là một bộ tam giáo cửu lưu kia. Tiểu quan ở nông thôn hắn tự tin có thể trấn trụ, nhưng đại quan trong huyện thành hắn thật sự là có điểm lo lắng. Bất quá dựa theo kinh nghiệm của hắn, gặp được loại tình huống này tốt nhất là bảo trì tư thái bình đạm, vừa không cảm thấy hứng thú cũng không hoàn toàn làm lơ, nghe nhiều nói ít, trước tiên tìm hiểu tận cùng của sự việc trước. Nói trắng ra chính là mặt ngoài trang bức, kỳ thật nhìn trộm hư thật. Mà bản lĩnh trang bức của Trương Hạo so với đạo hạnh của hắn còn cao thâm hơn. Toàn bộ trên bàn tiệc khí chất thần tiên lấy đủ, thỉnh thoảng còn nói vài câu huyền ngữ, thuận tiện nhìn tướng cho một nhà Trần lão gia tử, khiến cho mọi người đều tin phục. Trương Hạo trong lòng vui vẻ, thì ra làm quan cũng bất quá chỉ như thế, đều là phàm phu tục tử. Trương đại tiên hắn mở miệng nói đều ngoan ngoãn bị lừa dối. Hai nữ nhi đáng yêu rót trà cho hắn, còn hôn một cái, nghi thức bái nhận ba nuôi liền hoàn thành. Qua mùng 9 nên ra cửa đều đi ra cửa, ở nông thôn khôi phục bình thường. Vương Thúc cũng bắt đầu làm việc, tiếp tục khởi công. Thằng Ngốc cùng với Dư Hân cũng được việc, mấy ngày này trải qua thường ngọt ngào, đều không thấy được bóng người. Bất quá mọi người đều bận, Trương Hạo lại bắt đầu nhàn rỗi, một mình cũng thanh tịnh, mỗi ngày tu đạo luyện võ, dưỡng sinh dưỡng tính, vẽ bùa đọc đạo thư, buổi tối đà tọa niệm kinh, cầu phúc cho người ghi tên trên sổ công đức, tự thể nghiệm, thành tâm quả dục, đạo hành của hắn cũng càng thêm củng cố tinh tiến. Tính một chút tiền công đức, một tháng ăn Tết này, ước chừng kiếm lời 38 vạn, có thể so với được một đạo quan chính quy thu vào. Cao hứng đến, hắn nằm mơ đều cười tỉnh. Ngẫm lại năm trước, hắn ở Trung Hải nghèo túng thảm đạm, ngay cả tiền thuê nhà không có nổi. Nhưng lần này lập tức thành thần tiên sống, tứ phương kéo đến, hương khói cường thịnh, tiền vô như nước. Biến hóa này quá lớn, làm cho hắn cảm thấy giống như nằm mơ. Mà hết thảy những chuyện này vẫn là bởi vì hắn thông suốt, có một đôi mắt động sát âm dương hai giới. Đạo hạnh của hắn luyện tinh hóa khí, quyền thuật cũng đạt đến ám kình, thể chất tăng cường, căn cơ củng cố, thời gian khai nhãn cũng càng thêm kéo dài. Bởi vì thời gian khai nhãn dài, Trương Hào cũng có cơ hội đối với gương, bắt đầu cẩn thận quan sát hai mắt của mình. Không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa nhảy dựng. Đối đồng tử của hắn vậy mà còn có một vòng đồng tử, lại là trọng đồng thánh nhân mà sách cổ ghi lại. Về trọng đồng, sách cổ có nhiều ghi lại, đám người Thương Hiền, Thuấn, Hàng Võ đều có trọng đồng, được coi là tượng trưng cho thánh nhân, có được thiên phú mà thường nhân khó có thể với tới. Khoa học hiện đại đối với trọng đồng cũng có một ít giải thích, cho rằng là đồng tử đã xảy ra nhiễu sóng dính liền, từ không biến thành hình số 8, cũng không ảnh hưởng đến chùm tia sáng tiến vào, lại gọi là đối tử nhãn, là hiện tượng bệnh đục tinh thể lúc đầu. Kỳ thật đây là một loại giải thích sai lầm, trọng đồng đều không phải là hai đồng tử kề tại bên nhau, mà là trọng điệp ở bên nhau, hiện ra hồi hình, giống như kính viễn vọng, tiêu cử hai đồng tử điều tiết, có thể nhìn đến những thứ người thường không thể nhìn đến. Cổ nhân nói, mắt thịt phàm thai không biết quỷ thần, hắn có trọng đồng, liền có thể thấy quỷ thần gặp âm dương. Nhoáng lên chính là mùng 1 tháng 2 âm lịch, đầu tuần tháng 3 dương lịch, ánh nắng tươi sáng, xuân phong lãng mạn. Trương Hạo dậy từ sáng sớm, luyện võ tu đạo, rửa mặt ăn cơm, uống vào chút rượu nhung hiêu để dễ chịu khí huyết, mặc vào đạo bào, mang theo một sọt thịt khô, chuẩn bị vào huyện thành đi mở đạo hội. Ngày đó hẹn Từ Bát Tử đi cùng nhau, Trương Hạo đến trên trấn, Từ Bát Tử đã bắt xe đến nơi đó đợi hắn. Từ sư điệt, tới sớm như vậy, hôm nay ăn mặc rất tương tất. Trương Hạo hô lên chào hỏi. Từ Bát Tử hôm nay mang một thân đạo bào mới, tóc chải vuốt chỉnh tề, nhìn qua đầy mặt rạng rỡ. Ai u, Trương sư thúc tới. Từ Bát Tử cười ha hả, hiếm khi được đi trong huyện thành tụ hội một chút, đương nhiên không thể mất mặt mũi. Thấy Trương Hạo còn cõng theo một sọt đồ vật, từng khối dùng giấy bao vây lại, không nhịn được hỏi. Hôm nay đi mở đạo hội, sư thúc ngài mang theo gì vậy? Mang theo thịt khô, trong nhà làm được nhiều, thuận tiện mang cho thân thích một chút. Trương Hạo cười cười, người thành phố mua thịt khô không chính tông, của hắn đây chính là thịt khô bách mộc tùng hương chính tông. Vì thu thập nhựa tùng bách, hắn đi vào trong rừng mấy ngày, còn trùng hợp tìm được một ít mật ong hoa dại, chuẩn bị đưa tới cho Tống Tĩnh Di. Tống Tĩnh Di tặng cho hắn nhiều đồ vật như vậy, lễ thượng vãng lai, hắn đương nhiên phải đáp lễ. Đợi trong chốc lát, xe tới, hai người lên xe vào trong huyện thành. Địa điểm mở đạo hội ở gác chuông cổ. Gác chuông cổ trước kia là một tòa đạo quan trong huyện thành. Sau đó đạo quan bị lật đổ, chỉ còn lại một tòa gác chuông. Lại sau đó, văn hóa đạo giáo được trùng kiến. Chính phủ bỏ ra tiền tu sửa, đặt tên là gác chuông cổ. Lại dọc theo gác chuông cổ xây dựng thêm, xây miếu thờ, đúc tượng Bồ Tát. Sáng thật mà nói, hiện tại chuông trống lâu đã không phải đạo quan, mà là cải biến thành Phật miếu dựa trên cơ sở đạo quan ban đầu. Đây cũng là hiện trạng tôn giáo trước mắt. Bởi vì nguyên nhân lịch sử cận đại, đạo giáo đã chịu chèn ép, Phật giáo lại được nâng đỡ, địa phương nhỏ rất khó tái kiến đạo quan, mà đạo quan lớn lại đều trở thành khu du lịch. Đạo sĩ tu hành chân chính, trừ bỏ mấy mạch chính tông kia, lại chính là đám đạo sĩ ở nông thôn này. Mùng 1 cùng với 15 hàng tháng âm lịch, gác chuông cổ đều mở cửa tiếp nhận khách hành hương. Từ vài vị tín đồ Phật môn phụ trách chủ trì, người thiên triều ý thức tín ngưỡng thực yếu, rồi lại hoặc nhiều hoặc ít tin một chút, mà hội chùa cũng là một bộ phận tập tục truyền thống không thể thiếu. Bởi vậy gác chuông cổ hương khói thực tràn đầy. Bất quá miếu nhỏ như gác chuông cổ thông thường đều không mưu cầu lợi nhuận, thắp hương bái Phật phần lớn là chút người già, đi hội làng mua đồ ăn cơm miếu chỉ cần 2-3 đồng tiền một người, mà người phụ trách nấu cơm cũng là khách hành hương tự nguyện tổ chức. Một đám đạo sĩ chúng ta lại tới nơi này mượn địa bàn Phật môn tụ hội, thật không có phong phạm. Trương Hạo trước kia còn nhỏ, lý học nông cạn, không có miệt mài theo đuổi căn nguyên truyền thừa. Nhưng mấy năm nay, hắn nghiêm túc nghiên cứu lý học, lại lần nữa đi vào nơi này mở đạo hội, trong lòng lại nhìn không được cảm khái. Người thường cũng không rõ ràng đạo sĩ cùng hội chùa này có cái gì không thích hợp, bởi vì hội chùa khu vực nhỏ kết hợp với truyền thống tín ngưỡng của địa phương, tỉ như mọi người bái Dược Vương Bồ Tát, người học qua lịch sử đều biết Dược Vương là Tôn Tư Mạc, mà Tôn Tư Mạc là một đạo sĩ lại thành Bồ Tát. Đây là phát triển điển hình của Phật đạo kết hợp. Trường Sư Thúc, hội chùa này kỳ thật cũng coi như ma y đạo chúng ta, chẳng qua người chủ trì là tin Phật mà thôi. Từ Bát Tự thật ra không sao cả, phái ma y bản thân liền kết hợp Phật giáo, tổ sư ma y Phật đạo song tu, tại thế tục phát triển đạo thống, lấy siêu độ tử thương làm nghiệp, địa phủ, Diêm Vương gia, lục đạo luân hồi, Địa Tạng Bồ Tát cái gì, đều là một bộ này diễn sinh ra. Lời nói cũng không thể nói như vậy, đều là Phật đạo song tu, nhưng ai là chủ trì, người đó chính là chủ đạo. Trương Hạo học vấn sâu, đối với những vấn đề nguyên tắc đó rất là chú ý, bởi vì ma y đạo truyền thừa đoạn tuyệt, ở chùa miếu lớn không thấy được Dược Vương Bồ Tát, Diêm Vương gia, lục đạo luân hồi, mà ở đạo quan chính tông vẫn như cũ không thấy được một bộ này, cũng chỉ có những miếu nhỏ thế tục mới có, nhưng hiện giờ cũng thành địa bàn Phật môn. Ta chuẩn bị xây một cái đạo quan, lần sau mở đạo hội đến nhà ta. Trương Hạo rất có hứng thú, cười cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia giá tâm. Nếu đến nhà hắn mở đạo hội, hắn chính là chủ trì, chẳng phải chính là trưởng môn của người ở vùng này. Cái tên này một khi khai hỏa, sau này đại quan người giàu có ở huyện An Dương còn không phải ngoan ngoãn tới bái kiến hắn, hắn lại có thể hung hăng vớt một món. Gì? Trường Sư Thúc ngài muốn xây dựng đạo quan sao? Từ Bát Tự vừa nghe nhịn không được kinh ngạc, nhưng tiếp theo lại cảm thấy đương nhiên, kính sợ nói: Trường Sư Thúc đạo hành cao thâm, thần thông vô biên, sáng thật nên xây một tòa đạo quan khai đàn giảng đạo, ta làm vãn bối cũng có thể tới nghe Sư Thúc dạy dỗ. Khi đạo quan tu thành, khai đàn giảng đạo là cần thiết. Trương Hạo cười vui vẻ, hắn từ nhỏ đã có mộng tu tiên, thậm chí ảo tưởng trở thành tiên tôn một phái, hay là thật sự sắp thành hiện thực rồi. Trong bất chi bất giác, Trương Hạo lại có điểm phạm vào trung nhị bệnh. Đúng lúc này, một đám đạo hội cùng môn đã đi tới, già trẻ lớn bé, sư phụ mang theo đồ đệ, chừng mười mấy người. Vừa vặn cha con người nhà Hà gia cũng ở trong đó, nhìn thấy Trương Hạo, Hà Minh Chính nhanh chóng hành lễ chào hỏi. Sư Thúc, tới sớm vậy sao? Xin chào Sư Thúc Tổ. Nhi tử Hà gia cũng cung kính hành lễ tiếp đón. Ây, Hà Sư Điệt, Hà Chất Tôn, cả người cũng tới sớm. Trương Hạo vẻ mặt mỉm cười, rất thẳng sống lưng, rất có phong phạm tiền bối sư môn, lại chào hỏi mấy vị bên cạnh. Ây, các vị Sư Điệt, Chất Tôn, đã lâu không thấy. Vị này chính là Trương Sư Thúc xuất gia tu đạo trở về, vừa rồi chúng ta đã trò chuyện. Hà Minh Chính giới thiệu, sợ mọi người không nhận ra Trương Hạo. Mọi người sửng sốt, thật đúng là không nhận ra Trương Hạo. Rốt cuộc Trương Hạo trước kia vẫn là một tiểu thiếu niên, đi theo sư phụ cùng nhau tới tham gia đạo hội, đã cùng bọn họ gặp mặt. Bất quá Trương Hạo thi đỗ tràng nguyên, bỏ học xuất gia, hiện giờ lại tu đạo trở về, danh chấn một phương, truyền đến thực thần kỳ, hơn phân nửa cái huyện An Dương đều đã biết. Đây là Trương Hạo sao? Mọi người kinh ngạc, tò mò đánh giá Trương Hạo, quả thực tiên phong đạo cốt, khí tượng bất phàm. Các vị đạo hữu, chớ có hô thẳng tên húy, loạn bối phận. Hà Chính Minh nhắc nhở một câu. Sư phụ Trương Hạo sống hơn 90 tuổi, cùng ông nội của hắn là đồng lứa. Trương Hạo tuy rằng trẻ tuổi, bối phận lại là tối cao. Xin chào Trương Sư Thúc, xin chào Sư Thúc Tổ. Mọi người nhanh chóng hành lễ. Người học nghề này, loạn bối phận chính là loạn quy củ. Từ Bát Tử cũng chào hỏi, rất là quen thuộc, hỏi: Hà quan tài, một đám các người đi ra ngoài là muốn đi đâu vậy? Ấy, các người vừa tới còn không biết, người tiếp đái bên kia nói lần này đạo hội lâm thời thay đổi vị trí, người bên trên hiệp hội đạo giáo tới, còn có Hứa đạo sĩ xuất tiền, ở khách sạn An Dương bao trọn, còn mời người trong nhà tang lễ, chúng ta trực tiếp đi đến đó. Đi tiểu lâu mở đạo hội, vậy đương nhiên là có mặt mũi, nhưng ngữ khí của Hà Chính Minh lại có chút trầm thấp, mấy người bên cạnh cũng là vẻ mặt không vui. Trương Hạo lập tức đã nhận ra không khí không thích hợp, liền hỏi: hay là xảy ra chuyện gì vậy? Trương Sư Thúc, ngài không biết, lần này là Hồng Môn Yến. Hà Chính Minh tức giận nói: năm nay Hứa đạo sĩ cũng từ bên ngoài trở về, kiếm lời lớn, không biết quan hệ từ khi nào leo lên hiệp hội đạo giáo, muốn cùng nhà tang lễ trao đổi quyền nhận thầu vận chuyển thi thể, muốn thành lập công ty có thể cung cấp dịch vụ tang lễ một cửa, đây là đoạt mát cơm của chúng ta. Mấy người bên cạnh cũng nhìn không được tức giận nói: trước kia quyền nhận thầu ở nhà tang lễ, ngành sản xuất này ai cũng đều không thể đem sự tình làm quá mức, nhà tang lễ đáp ứng chỉ vận chuyển, sinh ý khác nhường cho chúng ta, mọi người ăn thịt ăn canh, nhưng Hứa đạo sĩ muốn làm một con rồng bao hết, ngay cả canh đều không cho chúng ta uống. Lại có việc này? Trương Hạo ngẩn người, trong lòng thầm mắng: công ty lo chuyện tang sự, chuyện này cũng quá cao cấp đi. Trương Sư Thúc, vừa rồi mấy người chúng ta đã thương lượng, phải nghĩ biện pháp. Đúng vậy, Sư Thúc ngài chính là thần tiên sống, chúng ta ở trong huyện thành đều nghe nói ngài lợi hại, mà ngài lại là Sư Thúc, phải nói một câu cho chúng ta. Huống chi quyền nhận thầu vận chuyển thi thể này chủ yếu là vớt lên thủy quỷ trong sông, nguyên bản nên là chuyện làm ăn của nhà Sư Thúc. Đúng đúng đúng, quyền nhận thầu này nên để Trương Sư Thúc tiếp nhận. Mọi người có một trận nghị luận, đều tức giận bất bình. Bọn họ cùng với Hà Chính Minh giống nhau, ở trong huyện thành làm chút sinh ý, chủ yếu dựa vào những thủy quỷ đó ăn cơm. Hứa đạo sĩ này sang thật làm quá mức. Từ Bát Tự nhìn không được cắm một câu: hắn là ở nông thôn, việc ích lợi này hắn mặc kệ, nhưng Hứa đạo sĩ làm như vậy, chèn ép người cùng nghề, sang thật có điểm quá mức. Trương Hạo thấy tình huống này, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Việc này đều liên lụy đến làm công ty, còn có quan hệ đến hiệp hội đạo giáo, nước quá sâu, hắn cũng chỉ là người ở nông thôn, thật sự bất lực. Nhưng sinh ý về thủy quỷ này xác thật là một khối bánh kem lớn, hắn thấy cũng rất là đỏ mắt, không thể làm Hứa đạo sĩ độc chiếm, lập tức tâm sinh một kế. Các vị sư điệt, chất tôn, vận chuyển thi thể là chuyện của giới âm dương, vẫn luôn là công trạng của người đuổi thi chúng ta. Hứa đạo sĩ chó má kia tính là cái gì? Phá hỏng quy củ, vượt rào vớt tiền, cũng không sợ âm quỷ tìm tới cửa, đoàn tử tuyệt tôn. Trương Hạo nói một tiếng chính khí, vẫy vẫy ống tay áo đạo bào, trước tiên ở trước mặt mọi người biểu hiện một chút, kéo lấy quan hệ. Mọi người vừa nghe Trương Hạo nói, cũng coi như là có người chủ trì. Tuy rằng Trương Hạo trẻ tuổi, nhưng Trương Hạo tu đạo thành công, khí tượng lăng nhiên, đứng ở trước mặt mọi người cũng có thể chấn áp cục diện. Hà Sư Điệt, nơi này của chúng ta có bao nhiêu người? 16 người. Chúng ta đều là phản đối Hứa đạo sĩ. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng cười thầm. Đây là cơ hội tốt trời cho. Nguyên bản hắn còn lo lắng cho mình không có cơ hội. Bất quá kéo theo một đám người này, liền tính không lấy được quyền nhận thầu, ít nhất cũng phải đem việc này quấy đục. Chúng ta đi khách sạn trước, nhìn xem tình huống. Mọi người cùng đi khách sạn An Dương. Khách sạn An Dương là khách sạn xa hoa nhất ở huyện An Dương bọn họ. Trước kia là nhà khách cổ huyện, thuộc về xí nghiệp quốc doanh, sau đó lại chuyển thành tư nhân nhận thầu. Người có thể tới nơi này tiêu phí đều là đại nhân vật có tiền có thế trong huyện thành. Nhóm người đạo sĩ bọn họ tiến vào, lập tức khiến cho không ít người chú ý. Trường đạo vẫn là lần đầu tiên tới khách sạn cao cấp như vậy, nghĩ thầm. Trước kia liền nhìn đến tin tức nói đạo sĩ hòa thượng tiến vào khách sạn, không nghĩ tới chính mình cũng chơi một lần như vậy, cảm giác thật đúng là sảng khoái. Khi người phục vụ nhìn thấy họ, hắn biết rằng địa điểm đã được đặt trước, vì vậy liền vội vàng chào đón họ và dẫn họ lên phòng giải trí trên lầu. Trong phòng giải trí đã ngồi mười mấy đạo sĩ, đều là từ nông thôn đến, Mọi người gặp mặt, chào hỏi hàn huyên vài câu, ngồi xuống uống trà, không thể thiếu những chuyện thú vị gần đây. Còn có chuyện đạo hội hôm nay, vậy mà mở ra ở khách sạn, mọi người đều là thật cao hứng. Mà bối phận cùng với danh khí của Trương Hạo đương nhiên cũng thành tiêu điểm của mọi người. Đỗ Tràng Nguyên, Văn Khúc Tinh hạ phàm, bỏ học xuất gia, tu đạo tại núi Côn Luân, vân du tứ phương, đắc đạo về nhà, biết bói toán, đạo hạnh cao thâm, lực lượng to lớn, danh chấn một phương. Hơn phân nửa huyện An Dương đều truyền lưu câu chuyện thần kỳ về Trương Hạo. Từ Bá Tử còn nói chuyện cũ đêm đó tại vương gia nháo quỷ. Trương Hạo trổ hết tài năng, một lá bùa trấn áp yêu tà, càng là đem Trương Hạo đẩy lên thần đàn, mọi người liên tục lấy làm kinh ngạc. Trương Hạo trong lòng cũng có chút tính toán, những đạo sĩ ở nông thôn không có kiến thức, uống trà nói chuyện phiếm chính là một loại giao tế. Trương Hạo nhân cơ hội kéo lấy quan hệ, chơi một tay thuật sĩ giang hồ, ở trước mặt mọi người lừa dối một phen, còn nói chính mình muốn xây đạo quan, mở đạo tràng, đạo pháp, sau này đến nhà hắn mở đại hội, còn hung hăng trang bức, tuyên bố muốn khơi mào chấn hưng ma y đạo, khiến cho mọi người nghe được nhiệt huyết sôi trào, giống như muốn khai tông lập phái, xưng bá một phương. Lục tục lại có người tới, ở đây đã có 40 mấy người, tới không sai biệt lắm, không khí đều bị Trương Hạo kéo lên, ngay cả tiểu muội phục vụ ở bên cạnh đều say sưa lắng nghe. Trương Hạo đại hỉ, lập tức ngữ điệu vừa chuyển, nói tới chuyện về Hứa đạo sĩ, vốn định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem Hứa đạo sĩ dẫm xuống, nhưng không nói chuyện không biết, vừa nói chuyện liền có chuyện. Ấy, các người không biết đi, Hứa đạo sĩ kia cũng tu thành tiên. Một người cùng nghề thổn thức nói, là bày quán đoán mệnh trong huyện thành. Hứa đạo sĩ cũng thành tiên, thực sự có việc này sao? Mọi người kinh nghi. Nghe nói Hứa đạo sĩ trở về không bao lâu, đem xem hiện tượng thiên văn, bấm tay tính toán, nói nhà huyện trưởng có tà khí. Quả nhiên không quá 3 ngày, nhà huyện trưởng liền nháo quỷ. Sau khi nghe ngóng mới biết được, sớm có cao nhân tính đã có tà khí, nhanh chóng đến cửa cầu xin. Hứa đạo sĩ vừa ra tay, nhà huyện trưởng lập tức liền an bình. Còn có mấy ngày trước, nói đến càng làm mơ hồ, Hứa đạo sĩ đi ở trên đường, đột nhiên bấm tay tính toán, ven đường có âm quỷ quấy phá, liền ngăn lại một chiếc xe con. Trong xe vừa vặn là cục trưởng cục cảnh sát Tống Tuấn. Hứa đạo sĩ mở miệng nhắc nhở, Tống Tuấn không tin, kết quả ngày hôm sau đột phát bệnh nặng, lúc này mới nhớ tới Hứa đạo sĩ đã nói. Nhưng hai người chỉ là ven đường gặp mặt một lần, Tống Tuấn cũng không biết Hứa đạo sĩ là ai. Nghe xong huyện trưởng giới thiệu, đi tìm Hứa đạo sĩ thế mới biết, thì ra vị cao nhân nhắc nhở chính mình kia chính là Hứa đạo sĩ. Mấy người vừa thổi phồng, nói được vô cùng kỳ diệu, giống như càng thần bí hơn việc về Trương Hạo, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trương Hạo cũng là sửng sốt, Hứa đạo sĩ thực sự có lợi hại như vậy sao? Mà cục trưởng cục cảnh sát Tống Tuấn kia còn không phải là chú của Tống Tĩnh Di sao? Còn nghe nói Hứa đạo sĩ mời đến người của Hiệp hội Đạo giáo, muốn mưu cầu phúc lợi cho chúng ta, muốn đưa đạo hội chúng ta về Hiệp hội Đạo giáo làm công ty minh sự độc quyền, một bộ phận tiền trong đó kiếm được liền sẽ quyên góp cho đạo hội, mỗi tháng phát trợ cấp cho chúng ta, về sau mở họp cũng đều tới khách sạn. Mọi người nghe được tin tức như thế, toàn bộ là một trận cao hứng. Rốt cuộc đạo hội bọn họ hơn phân nửa đều là đạo sĩ ở nông thôn, việc làm ăn trong huyện thành cùng với bọn họ không dính dáng. Ai mà không nghĩ đến một chút phúc lợi, tới khách sạn này thưởng thức một chút, còn có thể đưa về Hiệp hội Đạo giáo, thành danh cũng dễ nghe. Trong lòng của Trương Hạo thầm mắng to, Hứa đạo sĩ còn không có lên sân khấu, vừa rồi hắn kéo một chút không khí kia, liền bị nháy mắt đè ép xuống, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Đám người Hà Minh Chính giận dữ, minh sự độc quyền này không ảnh hưởng đến người khác, lại liên quan đến bát cơm của bọn họ. Đúng lúc này, một đám đạo sĩ vừa nói vừa cười đi đến, có 3 người dẫn đầu, một người trong đó chính là Hứa đạo sĩ. Hứa đạo sĩ tên là Hứa Thành Lương, tự xưng là hậu nhân của Hứa Thiên Sư, hơn 40 tuổi, mặt mang hồng quang, tướng mạo hiền lành, vẻ mặt tươi cười, cho người ta cảm giác thực bình dị gần gũi. Bên cạnh Hứa đạo sĩ là một vị lão đạo sĩ hơn 50 tuổi, chòm râu dài, tóc dùng ngọc châm cài lên đỉnh đầu, là trang phục đạo sĩ chính tông, hẳn chính là người của hiệp hội đạo giáo tới. Một người khác là trung niên, mặc tây trang đi giày da, ăn mặc sang trọng, bên người đi theo hai cán sự, là người phụ trách nhà tang lễ. Ấy, mọi người đều tới rồi, mời ngồi, mời ngồi. Hứa đạo sĩ cười chào hỏi, nâng nâng tay, ý bảo mọi người đều ngồi xuống. Tư thế này, trực tiếp tự cho mình là thân phận người dẫn đầu, mang theo hai người bên cạnh ngồi xuống. Trương Sư Thúc, đây là Hứa đạo sĩ. Hà Chính Minh nói nhỏ với Trương Hạo, sợ Trương Hạo mấy năm không có tới, sẽ không quen biết. Trương Hạo gật gật đầu, liếc mắt đánh giá Hứa đạo sĩ một cái. Người này tướng mạo khéo đưa đẩy, nhìn như khiêm tốn hiền lành, không có sơ hở, kỳ thật bát diện linh lung, nhưng ánh mắt vô thần, bình đạm, căn bản không giống người có đạo hạnh. Quả nhiên cùng hắn phỏng đoán giống nhau, Hứa đạo sĩ này là đi ra ngoài giang hồ, chơi một tay thuật sĩ giang hồ. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, vì lão đạo sĩ từ hiệp hội đạo giáo kia tới, nhìn như bình thường, ánh mắt bình đạm, giữa mày lại hàm chứa một cỗ lăng nhiên. Hơn nữa Trương Hạo mơ hồ cảm thấy khí cơ của người này có vài phần cổ quái. Mở. Trong lòng của hắn khẽ quát một tiếng, ánh mắt tập trung mở ra trong đồng, chỉ thấy tinh khí thần quang của người này lại là một đạo hắc khí. Cái này... Trương Hạo ngây ngẩn cả người. Người sống tinh khí thần quang vì sao lại là màu đen? Nhưng nhìn kỹ, cỗ hắc khí này cũng không phải là bởi vì dương khí tan biến, tinh khí thần quang trở nên u ám vẩn đục, người lại đặc biệt sáng tỏ, lại lộ ra một cỗ u ám âm tà. Hay là người này là tà tu, hiểu được đạo pháp tà môn? Trương Hạo trong lòng kinh hãi. Người trong hiệp hội đạo giáo theo lý đều là truyền nhân dòng chính chính tông, sao có thể là tà tu? Hả? Chu Văn Quang tựa hồ nhận thấy được cái gì, ánh mắt đảo qua mọi người, lập tức dừng ở trên người Trương Hạo. Trương Hạo thấy đối phương đang nhìn chính mình, trong lòng biết đối phương đạo hạnh không cạn, hắn cũng không cần thiết che giấu, mỉm cười gật gật đầu, xem như chào hỏi một cái, tiếp theo liền thu liếm trong đồng, rời đi ánh mắt. Chu Văn Quang cũng gật gật đầu, tỏ vẻ hữu hảo, bất quá trong lòng cũng là kinh ngạc, người trẻ tuổi này là ai? Tuy rằng khoảng cách có chút xa, thấy không rõ con mắt của Trương Hạo trong đồng, nhưng Chu Văn Quang cũng là người có đạo hạnh, chỉ cảm thấy ánh mắt Trương Hạo sáng tỏ mà thâm u, thần nguyên no đủ, khí huyết hội tụ, đạo hạnh sâu không lường được, lại nháy mắt nội liếm ánh mắt, quy về bình thường. Chẳng lẽ là tu thành thần thông âm dương nhãn, vừa rồi khai nhãn xem kỹ đạo hạnh của hắn sao? Đối với cao nhân, một ánh mắt là có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật. Có lẽ người có tu dưỡng đương hành rất nhiều, tâm trí cứng cỏi, thân thể khỏe mạnh, tinh khí thần quang tự nhiên cường đại, những người hiểu được thần thông đạo thuật từ xưa đến nay đã ít lại càng ít, huống chi hiện giờ huyền môn suy thoái. Trương Hạo cùng với Chu Văn Quang liền đối diện với nhau, đều lẫn nhau kinh ngạc nhảy dựng, tâm sinh đề phòng. Các vị đạo hữu đều tới thật sớm, người đến đông đủ, chúng ta vẫn là quy củ cũ, điểm danh trước. Hứa đạo sĩ hành lễ, cũng không vội vã giới thiệu người bên cạnh, trước tiên y theo quy củ điểm danh, đạo hội mới coi như chính thức mở màn. Phương Nghiêm Thuận, Tiết Cương, Mạnh Siêu Hướng. Bắt đầu điểm danh, từng người đứng lên báo cáo tên, chào hỏi mọi người một cái. Có mấy người mới gia nhập là không điểm danh, mà đi lên đăng ký danh sách. Cùng ai học tay nghề, bối phận như thế nào? Nguyên bản bọn họ mở đạo hội cũng liền chỉ điểm danh, ăn cơm, luận bối phận, sau đó liền không có việc gì, tổ chức thực rời rạc. Bất quá lần này mở đạo hội, mọi người đều biết có sự tình quan trọng, chờ người chủ sự nói ra. Hứa đạo sĩ việc nhân đức không nhường ai, thành người chủ trì đạo hội. Hôm nay mọi người tới mở đạo hội hẳn là đều đã biết, trên hiệp hội đạo giáo phái người tới. Hứa đạo sĩ chỉ vào người bên cạnh giới thiệu, vị này chính là đạo trưởng Chu Quang Văn của hiệp hội đạo giáo, là truyền nhân Ma Y Đạo chính tông. Bần đạo Chu Quang Văn, đại đệ tử thứ 47 của Ma Y Đạo, Phó Hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo Tứ Xuyên, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, xin chào các vị đạo hữu. Chu Quang Văn đứng dậy, hành lễ với mọi người, ngữ khí rất là văn nhã, giống như tiên sinh đọc sách thời xưa. Mọi người không nhìn được có một trận kinh hô. Phó Hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo Tứ Xuyên, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, vậy mà tới huyện thành nhỏ này của bọn họ, thật sự là thụ sủng nhược kinh. Trường Hào cũng là kinh ngạc. Phó Hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo cấp tỉnh, còn là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thân phận này cũng quá cao đi. Vị này chính là người phụ trách nhà tang lễ, giám đốc Hoàng Tân Kiến. Hứa đạo sĩ lại giới thiệu. Xin chào các vị. Giám đốc Hoàng đứng lên chào hỏi. Kỳ thật chuyện hôm nay đã bàn bạc kín xong, hắn tới tham gia đạo hội đơn giản chỉ là đi ngang qua sân khấu một chút. Giám đốc Hoàng hôm nay là đại biểu cho chính phủ, truyền đạt một ít ý kiến về quản lý mai táng cho chúng ta, cùng với cơ chế cải cách của nhà tang lễ. Hứa đạo sĩ nói. Mời giám đốc Hoàng nói chuyện. Nhà tang lễ thuộc về đơn vị sự nghiệp, tài chính thu vào do bộ phận chuyên môn của chính phủ quản lý, cũng phụ trách một loạt sự vụ về mai táng này. Mọi người đánh lên tinh thần, ở đây hơn phân nửa người đều dựa vào mai táng ăn cơm. Giám đốc Hoàng lấy ra một phần văn kiện, bắt đầu nói chuyện. Nội dung rất nhiều, nhưng tổng kết lại cũng chỉ có hai điểm. Một là thi hành hỏa táng, hai là duy trì truyền thống, cho phép đạo sĩ chủ trì lễ tang. Nhưng lễ tang xong rồi phải đưa đi hỏa táng, không được làm theo phong cách mê tín, không được tuyên dương thổ táng. Tiếp theo lại nói đến chính phủ quyết định cơ chế tiến hành cải cách đối với nhà tang lễ. Huyện An Dương là một nơi vớt thi, một đám thi thể kia đều phải vận chuyển đi ra ngoài, tốn thời gian phí công. Vì giảm bớt công tác của nhà tang lễ, quyết định đem một bộ phận này đưa ra nhận thầu. Đám người Hà Chính Minh nghe đến đó lập tức hô lên. Từ từ, chúng ta có vấn đề. Hà quan tài, ông có vấn đề gì? Giám đốc Hoàng hỏi. Mọi người cũng quen thuộc, Hà Chính Minh chuyên bán quan tài, chủ yếu là bán cho người vận chuyển thi thể. Hắn từ trong đó giới thiệu ăn hoa hồng. Giám đốc Hoàng, ông nói đưa ra nhận thầu, không biết là nhận thầu như thế nào? Hà Chính Minh chất vấn. Đúng vậy, phải nói rõ ràng, nếu là chính phủ đưa ra, chúng ta cũng có thể nhận thầu. Mấy người đi theo nói, liên quan đến bát cơm của chính mình nên tranh liền phải tranh. Huống chi Hoàng Tân Kiến ngày thường ăn không ít của bọn họ tiền hoa hồng, không thể trở mặt không biết người. Xin chào giám đốc Hoàng, chúng ta vẫn là lần đầu gặp mặt. Trường Hạo cũng nói chuyện, kỳ thật trong lòng hắn minh bạch, quyền nhận thầu này điều động nội bộ cho Hứa đạo sĩ, đại cục đã định. Nhưng hôm nay hắn cũng liều mạng, đem vũng nước này quấy đục, thuận tiện thử Chu Quang Văn một chút. Chu Quang Văn tự xưng là đích truyền chính tông của Ma Y, là phó hội trưởng Hiệp hội Đạo giáo Tứ Xuyên, lại âm thầm là tà tu, hắn cảm thấy không thích hợp. Còn có Hứa đạo sĩ này, thủ pháp quan hệ kết giao nhìn như mơ hồ, lại rõ ràng là cố làm mê hoặc, chơi kỹ xảo giang hồ. Hơn nữa hắn còn nhìn ra lời nói việc làm của Hứa đạo sĩ đều do Chu Quang Văn làm chủ, không phải là Hứa đạo sĩ mời Chu Quang Văn đến, mà là Chu Quang Văn ở phía sau màn làm chủ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.